tình yêu và sự trả thù của ác quỷ. Chương 6, góc truyện audio.com. Lớp 10A, chào các bạn, từ nay Hồ Ca tôi sẽ là thành viên của lớp này, nếu có ai ăn hiếp các bạn cứ nói với tôi sẽ xử lý kẻ đó dùm cho. Anh đi thẳng lên bục giảng và nói to. Cả lớp nó đồng loạt vỗ tay, đập bàn inh ỏi. Các em im lặng, cô giáo bước vào, bảo em tự tìm chỗ ngồi đi rồi chúng ta chuẩn bị học. Cô giáo, độ. Nè, ai cho ngồi cạnh tôi? Cô thấy anh đi xuống ngồi cạnh mình thì tỏ vẻ không thích. Mình thích thì mình ngồi thôi, đây đâu phải là ghế của cậu. Anh cãi lại, nhưng tôi không thích ngồi cùng cậu. Cô tức giận, vậy cậu đi chỗ khác đi. Anh, hứ đồ mặt dày, cô nói xong thì đứng lên thì bao nhiêu con mắt đổ về phía cô làm cho cô thấy lạ. Sao vậy, cô, có bạn Nhi Sương Phong kìa cô. Anh nói, Nhi em lên đây, cô giáo, dạ lên làm gì ạ, cô ngơ ngác không hiểu gì cả. Thì trả bài không phải em đứng lên Sương Phong trả bài sao? Cô giáo, cậu được lắm, cô hầm hực đi lên không quên dầm lên chân anh một cái làm anh khóc cũng không ra nước mắt. Căn tin, còn giận tôi hả, anh lay tay cô năn nỉ. Đừng giận nữa mà, anh, Nhi bà đừng giận bảo nữa mà, nó năng nỉ giúp anh, đúng đó, cậu cũng xin giúp anh, thôi được rồi không giận thì không giận, cô, cảm ơn cậu, anh ôm lấy cô, nè buông ra coi cậu làm gì vậy hả, cô đẩy anh ra, tôi xin lỗi tại tôi vui quá, anh lấy tay gãi đầu, Nhi tôi thấy bảo theo đuổi bà cũng đã một năm rồi bà nên chấp nhận tình cảm của cậu ấy đi. Nó vừa ăn vừa nói, tôi thấy cậu ta vẫn chưa có thành ý, cô bỏ miếng bánh vào miệng ăn. Được, tôi sẽ cho cậu thấy được thành ý của tôi. Anh nói xong thì đứng lên nắm tay nó. Cậu định làm gì vậy? Cô, các bạn chú ý, bắt đầu từ ngày hôm nay Linh Nhi sẽ là bạn gái của tôi, ai mà đụng đến cô ấy thì đừng có trách tôi. Anh hét lên làm cho cô cảm thấy rất là ngại nên bỏ đi, anh thấy vậy cũng chạy theo sau, nên chỉ còn nó và cậu rồi ở đây. Nhìn hai người họ dễ thương ghê á, nó quay sang cậu. Cậu có muốn tôi làm như vậy không? Cậu, làm gì, nó thắc mắc, thì đứng lên tuyên bố cậu là bạn gái của tôi. Cậu, hứ, ai nói tôi sẽ là bạn gái của cậu. Nó nói xong thì bỏ đi lên lớp, cậu cũng chạy theo nó luôn. Cách chương.